Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, 314 yêu xú Mỹ bằng hữu. UEFA Champions League vòng bán kết hiệp 2, Monaco đá với Miuo tranh tài toàn trường kết thúc. Monaco tại Stade Louis II sân bóng 0-2 không địch lại Miuo. Tiếc nuối mất đi tiến quân trận chung kết cơ hội. Khách quan đánh giá bổn chàng tranh tài, Miuo thắng lợi thực chí danh quy. Bọn hắn thông qua vững chắc phòng thủ cùng sắc bén phản kích đánh tan đối thủ. Hồ tại bên ngoài không coi trọng tình huống dưới lại một lần nữa khắc phục khó khăn. Như kỳ tích xuất lĩnh, Miuo lần đầu chinh chiến Champions League sân bóng liền thẳng tiến tháng. Sau Champions League trận chung kết đối thủ tại ngày hôm qua đã ra tới. Miuo sẽ đối mặt Tây Ban Nha cự nhân Hoàng nhà Madrid. Một cái là trong lịch sử lần thứ nhất chinh chiến Champions League đội bóng. Một cái khác là câu lạc bộ trong lịch sử 6 lần đoạt được Champions League nhà giàu Real. Miuo khẳng định muốn phục chế Nottingham Forest kỳ tích, mà Real Madrid rộng rãi khác vô địch Champions League 3 sau 12 năm. Cũng sẽ đối với đoạt giải quán quân tràn ngập dã tâm. Hai đội bóng sẽ sản sinh như thế nào hỏa hoa đâu? Ngày 20 tháng 5, mời rửa mắt mà đợi. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Miuo dự bị đội viên đều vọt vào sân bóng bên trong. Bọn hắn cùng cầu thủ chủ lực ôm ở cùng một chỗ, cùng nhau chúc mừng lên cấp trận chung kết vui sướng. Andric thở dài ra một hơi, nhắm mắt điều chỉnh tâm tính. Sau đó mở hai mắt ra sải bước hướng đi Tigana. Chúc mừng, tháng sau lại muốn đi Hà Lan rồi. Nói thật, ta rất hâm mộ, cũng rất không cam tâm. Nhưng ngươi thật sự thắng được ta tâm phục khẩu phục. Tigana bảo trì phong độ, sắc mặt ôn hòa chúc phúc Andric. Andric thì khiêm tốn nói, ta chỉ là có một tay bài tốt mà thôi. Tigana lung lay đầu cười không nói. Ai thắng ai bại vừa xem hiểu ngay. Không cần thiết tìm lý do đến tự an ủi mình thất bại. Andric cùng hắn sau trận đấu sau khi bắt tay quay người nhìn về phía trên sân bóng. Những cái kia phi nước đại các cầu thủ kích động không thôi. Monaco các cầu thủ thì tinh thần chán nản. Đây cơ hồ cùng năm ngoái là giống nhau quỹ tích. Vòng bán kết đào thải nước Pháp bằng hữu. Sau đó đi Hà Lan đánh rồi trận chung kết. Chỉ bất quá sân bãi hơi có khác biệt. Năm ngoái là Rotterdam. Năm nay là Amsterdam. Tại lúc trước song phương cầu thủ xếp hàng lúc bắt tay, Henry từng cùng Trezeguet từng có đối thoại. Đây đối với tại quốc gia đội thanh niên chính là hợp tác bằng hữu riêng phần mình mang tất thắng. Tín niệm đối mặt trận đấu này, tháng sau nhớ kỹ xem xét hộp thư. Trezeguet bắt đầu thi đấu trước như thế đối với Henry nói rằng. Henry sửng sốt một chút, hỏi lại nói, vì cái gì? Ta sẽ gửi Champions League trận chung kết bóng phiếu cho ngươi. Mặt khác lại bao xuống từ nước Pháp đi tới đi lui vé máy bay. Còn lại phía dưới ăn ở tiêu xài chính ngươi phụ trách. Trezeguet dõng dạc, Henry kịp phản ứng sau Trezeguet đã vô sỉ hướng đi về trước. Henry xoay đầu hướng hắn hô nói, vé máy bay ta nhận, bóng phiếu vẫn là chính ngươi giữ lại đi hiện trường xem bóng a. Nhớ kỹ mang lên máy ảnh, vỗ xuống ở đây trên ta. Đối thoại của hai người để hai đội đồng đội đều kìm lòng không được cúi đầu cười một tiếng. Mà làm trận đấu bắt đầu lúc, hai đội cầu thủ toàn tình đầu nhập, đao thật thật súng bắt đầu cùng giết. Tranh tài kết thúc, Monaco ngã xuống, Henry cũng đổ xuống rồi. Hắn nằm tại thảm cỏ nhìn lên lấy bầu trời đêm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn lúc này lại đang nhớ lại hiệp một chính mình cái kia nửa đơn đao bóng. Phá lệ làm hắn tự trách. Vì cái gì không nhanh hơn chút nữa? Vì cái gì? Nhanh một chút nữa. Sao ghét có lẽ liền phạm quy cơ hội đều không có. Cũng có lẽ, hắn sẽ đổ vào sao sao bên trong. Chẳng những làm cho đối phương thẻ đỏ hạ tràng. Hơn nữa còn có penalty. Nếu như Monaco hiệp một có thể sân khách đánh bại Miuo. Trở lại sân nhà, bọn hắn đem nắm chắc thắng lợi trong tay. Càng tích cực tiến công lại là Miuo. Monaco đánh rồi đối phương phản kích, chính mình ưu thế tốc độ cũng sẽ có càng lớn phát huy không gian. Ha ha, đứng lên đi, ngươi hẳn là đi cảm tạ đội chủ nhà fan hâm mộ. Lão đại yêu cầu chúng ta nhất định phải mỗi cái sân nhà đều làm như thế. Đây là câu lạc bộ truyền thống. Monaco hẳn là cũng dạng này. Henry mở mắt ra, phát hiện Trezeguet hai tay để trần hướng hắn xoay người đưa tay. Hắn đưa tay cùng đối phương hai tay một nắm, sau đó bị Trezeguet từ dưới đất kéo thân đến. Henry phát ra từ phế phủ thán nói, thật hâm mộ ngươi, muốn đi đánh rồi trận chung kết rồi. Nếu như vận khí tốt, còn có thể trở thành vô địch Champions League. Trezeguet một phát miệng, khi nói, cái gì gọi là vận khí tốt? Vận khí tốt, chúng ta lại là vô địch Champions League. Vận khí không tốt, chúng ta sẽ còn là vô địch Champions League. Henry cười khổ nói, cũng không biết rõ tự tin của ngươi từ đâu tới. Trận chung kết đối thủ thế nhưng là Real Madrid. Chúng ta mới mặc kệ trận chung kết đối thủ là ai. Tự tin sao? Có lẽ vậy. Trezeguet không tự chủ được nhìn về phía sân bóng một bên khác cùng bắt ôm Andrić. Henry theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Ánh mắt cũng khóa chặt tại rồi Andrić bóng lưng trên. Cái kia so với hắn lớn hơn một tuổi thần kỳ thiếu soái. À, không, nếu như có thể cầm xuống Champions League, hắn cũng không phải là thần kỳ, mà là truyền kỳ thiếu soái. Hắn đột nhiên nhớ tới đến. Người đại diện cùng hắn trò chuyện lên qua. Miuo tại năm ngoái mùa hè cố ý thu mua hắn. Mặc dù không có tại trên mặt bàn câu lạc bộ cùng câu lạc bộ chính thức hiệp đàm. Nhưng trong âm thầm, hai vị chủ soái cùng người đại diện ở giữa cũng đã có thăm dò sao sao lưu. Monaco từ chối rồi Miuo. Tigana không muốn thả hắn rời đi. Trên thực tế hắn không biết là Andrić truy cầu hắn khoảng chừng 3 lần. Lần đầu tiên là 94 năm mùa hè. Wenger không buông tay. Andrić từ Monaco mang đi Thuram. Lần thứ hai là nửa năm sau. Wenger sau khi tan học 2 tháng. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Andrić lần nữa cầu mua Henry. Monaco cự tuyệt. Lần thứ ba chính là năm ngoái mùa hè cùng Tigana tự mình giao lưu. Tại không có người đại diện trước đó. Henry tin tức mương nói là phong bế, mà Andrić tại chuyển nhượng trên thị trường cũng lấy điệu thấp chứ danh. Hắn từ không thông suốt qua truyền thông bình đài đến sao sao cầu thủ. Như thế sẽ tổn hại câu lạc bộ quan hệ trong đó. Cho nên Miuo tại chuyển nhượng thị trường vô luận là dẫn viện binh vẫn là cầu thủ chuyển ra. Đều mang theo rất mãnh liệt thần bí họ cùng không thể dự đoán họ. Truyền thông vừa đến chuyển nhượng cửa sổ liền nhiều mặt phỏng đoán. Nhưng đều cùng sự thật chênh lệch rất xa. Trezeguet cùng Henry ôm một cái. Sau đó quay thân đi đến cùng các đội hữu cùng một chỗ đáp tạ đến đây sân khách cho bọn hắn ủng hộ. Fan hâm mộ, Henry nhìn qua người bạn thân này bóng lưng thất vọng mất mát. Tâm tình đột nhiên trở nên hết sức phức tạp. Luận bóng đá bối cảnh xuất thân. Xuất từ khắc lai phong đan Henry có thể nói thiên chi kiêu tử. Mà Trezeguet lại là tại Argentina đá dã bóng đi ra. Chuyển nhượng Miuo trước đó. Hắn tại Argentina hiệu lực cũng là thấp cấp bậc sợi cỏ câu lạc bộ. Thế nhưng là tại Miuo trong 4 năm. Trezeguet mỗi năm tiến bộ là thần tốc. Hơn nữa phát triển tiền cảnh rất tốt. Bởi vì tại đây trong 4 năm. Hắn đặt xuống cực kỳ tốt nền tảng. Vô luận kỹ thuật bóng vẫn là thân thể hoặc tranh tài ý thức. Mà quán quân, lấy vào tay mềm, quét ngang nước Anh quốc nội sân bóng. Âu chiến cũng có rồi vinh dự. Hiện tại, đang hướng về câu lạc bộ vinh dự cao nhất bước dài tiến. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Andrić khoan thai tới chậm. Hôm nay thắng lợi ý nghĩa trọng đại. Hắn sau trận đấu ở đây trên cùng các cầu thủ lưu lại thời gian tương đối dài. Hiện tại phòng thay quần áo bên trong đã sướng ngất trời. Ở đây nước Pháp các phóng viên tâm tình sa sút, quốc gia khác truyền thông ngược lại là rất hưng phấn. Mà Fleet Street, đơn giản muốn vì Miuo vung tiêu chúc mừng. Đây chính là kế 1985 năm Hazel thảm án lúc Liverpool thẳng tiến trận chung kết sau lại lần có nước. Anh đội bóng bước vào Champions League trận chung kết. Nước Anh bóng đá đã trải qua 5 năm Âu chiến cấm thi đấu. Giải cấm sau ngừng bước bên ngoài thi đấu. Vòng bảng thi đấu thảm không nỡ nhìn bị loại. Năm ngoái MU tiến vào Champions League tứ cường. Năm nay MUO thẳng tiến trận chung kết. Dạng này một cái rõ ràng khôi phục lên cao quỹ tích. Rộng rãi khác 13 năm sau. Nước Anh rốt cục lại có đội bóng có thể hướng châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất phát ra đánh sâu. Vào Fleet Street một chút thế hệ trước các phóng viên không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ai cũng không cách nào nghĩ đến là MUO dạng này 4 năm trước nổi tiếng xấu lưu manh đội bóng. Có thể nâng lên nước Anh đại kỳ tại Âu chiến dương oai. Cái này cũng không khỏi khơi gợi lên mỹ hảo của bọn họ hồi ức. Đã từng, nước Anh là châu Âu vương giả. Không thể nghi ngờ, nước Anh đội bóng thống trị một thời đại. Tựa như năm gần đây Italy đồng dạng. Từ 75 năm đến 85 năm, nước Anh đội bóng 9 lần xông vào Champions League trận chung kết. 7 lần quán quân 2 lần Á quân. Càng là sáng tạo ra xưa nay chưa từng có League One đội bóng 6 liên quan sự nghiệp to lớn. Tại dạng này hồi ức bên trong, không ít Fleet Street các phóng viên đắc ý quên hình bắt đầu. Cho rằng nước Anh thung lũng kỳ đã qua, là thời điểm hướng châu Âu tuyên cáo nước Anh vương giả trở về. Lần nữa tại Europa quật khởi mạnh mẽ, buổi họp báo hiện trường một chút biến thành một trận phóng viên ở giữa tranh luận cùng lẫn nhau. Chào phúng, nước Anh phóng viên lớn đàm Premier League sẽ đối với châu Âu thứ nhất giải đấu bảo tọa khởi xướng. Trùng kích, Âu chiến thành tích tiến bộ rõ ràng chính là chứng cứ rõ ràng. Còn đưa ra trước thời đại League One đội bóng đối với Âu chiến thống trị. Cái này khiến nước Pháp phóng viên hoàn toàn chịu không được. Các ngươi hắn mẹ thắng bóng, còn muốn ở chỗ này diễu võ dương oai. Cái này có chút khinh người quá đáng rồi. Cho nên bọn họ xách ra Real Madrid đã từng năm liên quan. 11 năm Champions League 8 lần tiến trận chung kết 6 lần quán quân 2 lần Á quân. Đây là một chi đội bóng sáng tạo ghi chép. Cơ hồ có thể so với 70 năm bên trong đến thập niên 80 bên trong League One toàn bộ Âu. Chiến đội bóng sáng lập huy hoàng. Fleet Street các phóng viên thì chế giễu lại. Thập niên 50 Champions League vừa mới bắt đầu tổ chức. Vậy liền là thi đấu theo lời mời thêm trận đấu giao hữu họ chất tranh tài. Liên đoạt năm quan Real Madrid, coi như tăng thêm 66 năm quán quân. Chỉ nhìn cúp số lượng, hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Nhưng về sau đâu, 30 trong năm chỉ tham gia một lần trận chung kết. Còn bại bởi rồi Liverpool, tại gần 30 năm châu Âu bóng đá lịch sử bên trong. Real Madrid, không có ý tứ. Đây chẳng qua là một chi La Liga nhà giàu. Gần thứ mà thôi. Nước Pháp phóng viên cùng nước Anh phóng viên dương cung bạt kiếm. Cái khác phóng viên xem kịch vui. Cảm thấy hôm nay buổi họp báo đặc thù thú. Tin tức lại là đến từ đồng hành. Andrej một câu không nói. Chờ hai bên tranh luận không ngớt lúc. Hắn thừa dịp một cái khoảng cách hỏi lại nói. Ta có thể đi rồi sao? Không thể. Hồ tiên sinh. Ngài cho là thế nào? Tất cả mọi người không muốn để cho Andrej không đếm xỉa đến. Hy vọng hắn phát biểu quan điểm của mình. Andrej mắt nhìn hiện trường tin tức quan. Đối phương tựa hồ cũng không muốn thả hắn đi. Mặc dù chỉ định thời gian qua lâu rồi. Hắn đành phải mở miệng nói. Ta có một cái yêu xú Mỹ bằng hữu. Khi còn bé, mùa hè đến rồi. Nàng trông thấy thời trang cửa hàng trong tủ cửa kiểu mới áo liền quần. Cảm thấy đẹp đặc biệt, trong lòng ưa thích ghê gớm. Thế là nàng một mực nói với ta, nếu như ta mặc vào món kia áo liền quần, sẽ như thế nào gì mỹ lệ. Ta lúc ấy nói với nàng, nhưng ngươi còn không có mặc vào đâu. Về sau, ta mua món kia áo liền quần đưa cho nàng, chờ nàng sau khi mặc vào, ta mới đúng nàng nói, ngươi mặc vào quả nhiên rất mỹ lệ. Các tiên sinh, gặp lại. Andrej đứng dậy rời tiệc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Qua có chừng nửa phút, các quốc gia phóng viên cúi đầu cười trộm thanh âm mới dần dần truyền ra. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Fleet Street các phóng viên sắc mặt tái xanh. Dựa, Andrej, quỳ trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Vị này thiếu soái quá ghê tởm, giáo huấn người đều rẽ ngoặt bôi góc, chẳng phải là châm chọc Fleet Street các phóng viên tại vọng tưởng sao? Quốc gia khác các phóng viên ngược lại là gật gật đầu. Vị này thiếu soái là cái người biết chuyện, vinh dự không tới tay, đắc ý cái dám. Andrej kỳ thật không ghét Fleet Street, có khi ngạo mạn tự đại. Lúc đầu bọn hắn đại biểu thanh âm chính là nước Anh, cũng phù hợp dân tộc đặc điểm. Lâu năm gãi ngạo mạn, 13 năm khổ lâu năm nghẹn ra rồi bệnh, đột nhiên có thể phát tiết một chút, tự nhiên là qua đầu. Không có gì có thể chỉ trích, nhưng hắn phải gìn giữ thanh tĩnh. Đồng thời, Premier League quật khởi mạnh mẽ cũng là sự thật, chỉ bất quá còn xa không tới có thể trùng kích thứ nhất giải đấu thực lực. Hiện tại vẫn là một cái phấn khởi tiến lên giai đoạn. Chân chính cỗ đối với châu Âu có cường đại lực trùng kích cùng thống trị lực khái niệm lúc nguyên trong lịch sử cũng phải đến 7 năm về sau. Tại 04 năm về sau 8 năm bên trong, lên cấp Champion League bát cường, tứ cường, trận chung kết Premier League số lần là nhiều nhất. Mặc dù Barcelona bằng vào sức một mình liền hào lấy 3 lần quán quân, nhưng chỉnh thể trên, Premier League cường thế là rõ như ban ngày. Mà tại giai đoạn kia, châu Âu cũng tiến vào rồi một cái hiện đại siêu cấp cường đội sáng lập hình thức bên trong. Cải biến thời đại trước cách cục hạch tâm nhân tố chỉ có một cái. Tiền tài, Andrej xuất lĩnh Miwoo cải biến lịch sử. Nhưng hắn cũng biết rõ, Miwoo không cách nào đại biểu toàn bộ Premier League thực lực. Hắn chỉ là dùng tiên tri tiên giác ưu thế sớm chế tạo siêu cấp cường đội mà thôi. Cũng không đại biểu toàn bộ Premier League trình độ hoặc sức cạnh tranh đã đạt đến một cái chất. Biến trình độ, tại leo lên đi phi trường xe buýt lúc, Andrej bên người chỗ ngồi một mực là Jensen đang ngồi. Bất quá hôm nay bị íp đoạt, nàng âm trầm đối với Andrej nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Người có một cái yêu xú Mỹ bằng hữu sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Nói xong, nàng không chút lưu tình một cước dẫm tại Andrej trên bàn chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.